Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 158, trang 158. Đột nhiên nghe được tên của mình, Thư Lê đột nhiên chấn động, biểu tình mờ mịt, Suratis nghiêng đầu, nhìn về phía Phi ở tinh linh bên cạnh nhóc con, Ensa cùng Sai phản ứng nhanh chóng. Trước hướng nhân ngư vương hành lễ, sau đó đem Thư Lê từ đội ngũ chung kéo ra tới, tôn quý Suratis các hạ. Hắn chính là tộc của ta Spirion, Ensa giới thiệu nói, trong khoảng thời gian ngắn, Thư Lê thành mọi người tiêu điểm, hắn khẩn trương, có điểm không biết làm sao, bị mỹ lệ nhân ngư vương nhìn chăm chú vào, cảm thấy chính mình nên nói điểm cái gì, vì thế hắn vắt hết óc, dùng sứt sẹo nhân ngư ngữ chào hỏi, ngài hào, tu cách lạc đặc các hạ, thật cao hứng nhận thức ngài, Suratis, chương 69 xã chết thư thư bờ cát đột nhiên lâm vào quỷ dị yên tĩnh, mặc kệ là tinh linh, yêu tinh, Long Vương vẫn là nhân ngư, tất cả đều yên lặng nhìn Thư Lê, Thư Lê bị nhiều như vậy đôi mắt nhìn chằm chằm xem. Tràn đầy nghi hoặc, toàn thân lông tơ đều phải dựng thẳng lên tới, sao? Làm sao vậy? Đại gia ánh mắt hảo kỳ quái, là hắn nơi nào nói sai rồi sao? Không nên a, hắn có thể xác định cùng với khẳng định chính mình này vài câu nhân ngư ngữ. Phi thường tiêu chuẩn, rốt cuộc lâm thời ôm chân Phật khi, nhất thường dùng thăm hỏi câu, lặp đi lặp lại địa học vài biến. Tóc vàng ấu tể vẻ mặt mờ mịt. Quay đầu xin giúp đỡ mà nhìn Sai, làm tiểu yêu tinh ngôn ngữ lão sư. Sai che mắt không mặt mũi xem, tiểu Spirion ở yêu tinh tộc là có tiếng miệng gáo. Từ lần đầu tiên đem tên của hắn, Sai, gọi thành, mà kéo, khi. Liền vừa lộ ra manh mối, theo học tập nội dung gia tăng. Hắn ngôn ngữ khuyết tật càng thêm rõ ràng. Danh từ lẫn lộn, trước sau không đáp, gọi sai tên, lậu từ thiếu tự, ngữ pháp sai lầm, có thể nói hàng ngày làm trò cười, cứ việc như thế. Hắn không có nhụt chí, mỗi ngày đều nhớ đại lượng bút ký, tìm Kumandi cho hắn làm khóa sau học bổ túc, trải qua 5 năm nỗ lực, rốt cuộc học xong tinh linh ngữ, nhưng mà, tinh linh ngữ học xong. Bệnh cũ lại không dễ dàng như vậy sửa đúng, một khi lâm vào khẩn trương trạng huống, liền sẽ không tự chủ được mà miệng gáo, đặc biệt ở học tập tân loại ngôn ngữ khi. Đặc biệt xông ra, vì nhận thức nhân ngư cùng ấu long. Tiểu yêu tinh nhóm lâm thời học những người này ca ngữ cùng long ngữ cơ bản thăm hỏi câu, khác tiểu. Yêu tinh thực mau học xong, duy độc Spirion. Lắp bắp, nửa sống nửa chín, Sai suy nghĩ, ấu tể cùng ấu tể nói chuyện phiếm, không dùng được quá phức tạp câu, liền không để ở trong lòng, trăm triệu không nghĩ tới. Tinh linh vương ở nhân ngư vương trước mặt đề cập Spirion, làm hắn thành mọi người tiêu điểm, quả nhiên không ngoài sở liệu. Tiểu gia hỏa khẩn trương, miệng gáo tật xấu đúng hẹn tới, nghe tới, tu cách lạc đặc. Khi Sai trong lòng lộp bộp một chút, khóe miệng ngăn không được mà trù động, hiện giờ tiểu gia hỏa dùng hoang mang ánh mắt nhìn hắn, hắn thật sự không đành lòng nói cho hắn chân tướng, mặt khác tiểu yêu tinh muốn nói lại thôi, tưởng nhắc nhở Spirion lại chịu dị thường yên tĩnh không khí ảnh hưởng, không dám lên tiếng, DCO nôn nóng mà vào đầu bứt tai. Elliot cùng mặt khác các tinh linh buồn cười, Long Vương Hamon sờ sờ bóng loáng cằm, trong mắt hiện lên một tia ý cười, đang lúc Thư Lê xấu hổ khoảnh khắc, tinh linh vương chiều hắn vẫy vẫy tay, Thư Lê lập tức chụp đánh cánh, phịch phịch mà bay qua đi, thuần thục mà dừng ở hắn lòng bàn tay, Suratis lan tử la đôi mắt ba quang khẽ nhúc nhích, tinh linh vương dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng mà cọ hạ tiểu yêu tinh đầu. Dùng nhân ngư ngữ xin lỗi mà nói. Thỉnh tha thứ hắn nói sai. tiểu yêu tinh nhóm mới vừa học được tinh linh ngữ, còn chưa đề cập chủng tộc khác ngôn ngữ, khó tránh khỏi làm lỗi. Thư Lê ngoan ngoãn mà ngồi ở tinh linh vương lòng bàn tay, nghe hắn nói một trường xuyến câu, trong lòng bất ổn, hay là chẳng lẽ chính mình thật nói sai rồi lời nói. Hiện tại, vương ở đại hắn hướng nhân ngư vương xin lỗi sao? Hắn vẻ mặt buồn rầu, lặp lại hồi tưởng vừa rồi câu kia thăm hỏi ngữ. Đến tột cùng nào một bộ phận xảy ra vấn đề? Suratis nhìn mắt bị tinh linh vương sủng ái tiểu yêu tinh, mỉm cười nói, Esten các hạ quá lo, Spirion đã cứu ta tộc ấu tể. Nho nhỏ nói sai, không ảnh hưởng toàn cục, ta đại biểu cả người cá tộc, hướng hắn chí tạ. Nàng giơ lên tay, nhẹ nhàng vung lên, trên bờ cát nhiều năm cái thật lớn vỏ sò, Thư Lê tập trung nhìn vào, nghẹn họng nhìn chân chối. Wow, đây là xà cừ sao? Trên thế giới lớn nhất vỏ sò, mỗi cái vỏ sò đường kính đều dài đến 1 mét. Sắc ngoài nhan sắc hình dạng khác nhau, phi thường xinh đẹp. Suratis vỗ vỗ tay, đại vỏ sò tự động mở ra. Wow, tiểu yêu tinh nhóm cầm lòng không đậu mà thở nhẹ ra tiếng. Thư Lê cũng sợ ngây người, thiếu chút nữa bị vỏ sò bên trong kia lộng lẫy bắt mắt bảo bối cấp lóe mù đôi mắt, vô số kể chân châu lấp lánh tỏa sáng, hồng, phấn, bạch, kim, bạc, hắc, lam, hôi, người xem hoa cả mắt, viên viên no đủ nở nang, màu sắc rõ ràng, thạc, đại vô cùng. Hamon cùng ấu long đồng tử co rút lại một chút, đối với thích thu thập bảo vật long tộc mà nói, này năm đại cái dương chân châu, quả thực là chí mạng dụ hoặc, không được, không thể lại nhìn. Hamon đè lại ngo ngoe dục dịch ấu long, nghiêng người nhìn về phía biển rộng, nhân ngư vương Suratis lấy ra nhiều như vậy vật báu vô giá, đôi mắt đều không nháy mắt một chút, này đó là tộc của ta đưa cho Spirion tạ lễ. Nàng ánh mắt ôn hòa mà nhìn tinh linh vương lòng bàn tay tiểu yêu tinh, Thư Lê đối thượng nàng tầm mắt, oai oai đầu, theo bản năng mà lộ ra một cái đáng yêu tươi cười. Tinh linh vương cúi đầu, dùng tinh linh ngữ đối lòng bàn tay tiểu gia hỏa nói, này đó chân châu là Suratis nữ vương tặng cho ngươi tạ lễ. Thư Lê đầu tiên là a một tiếng, tiếp theo đem tinh linh vương nói ở trong đầu xoay vài vòng, sau đó khiếp sợ mà trừng lớn màu xanh non đôi mắt, này đó đại vỏ sò chân châu là nhân ngư vương đưa cho hắn tạ lễ. Không không không, này không phải trọng điểm, trọng điểm là hắn rốt cuộc biết chính mình câu nói kia ra vấn đề. Nhân ngư vương không gọi tu cách lạc đặc, kêu Suratis. Trách không được đại gia dùng cổ quái ánh mắt nhìn hắn, sai một bộ không đành lòng bộ dáng, mà tinh linh vương riêng chiêu hắn lại đây, hướng nhân ngư vương nói một trường xuyến câu, nguyên lai là giúp hắn xin lỗi. Oa, Thư Lê cánh đều cảm thấy thẹn mà run rẩy, mặt đỏ tai hồng, tai nhọn đóa gục xuống, đôi tay nắm góc áo, hận không thể tìm cái hầm ngầm chui. Hết chương.